13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 6 chương nhớ lại Khuynh Thành. Lục, ngươi hài lòng sao? Hồi lâu sau, Hạ Viêm hỏi như vậy ta. Ta ngẩn ra, sau đó lặng yên cúi thấp đầu xuống. Hắn nhẹ nhàng đem ta ôm vào lòng. Niệp Ta Thùy ở bên tai tóc dài nói. Trẫm cố nhiên biết Tống gia cùng Tư gia không an phận. Cũng không thích bị bọn họ trói chặt tay chân. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy xử phạt bọn họ. Dù sao bọn họ đều là có công chi thần. Nhưng trẫm biết, nếu như trẫm không làm như vậy, ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không dừng tay, nhìn hắn. Ta thật lâu không nói gì. Nguyên lai hắn cái gì đều biết. Hắn đem ta ôm càng chặt hơn. Liền toàn bộ phía sau lưng đều bị hắn ép tới làm đau. Đáp ứng trẫm. Không bao giờ nữa nếu muốn thế nào trả thù, liền giống như trước như vậy. Tượng chỉ tự tại chim nhỏ ta gật gật đầu, đồng thời cũng đưa hắn ôm vào trong lòng, chưa từng có nghĩ tới buông cừu hận như vậy đơn giản. Chỉ hắn đơn giản một câu liền kết thúc tất cả. Đã từng, Mâu Ly trả lại cho quá ta một mặt gương đồng, chỉ cần ấn bộ phận then chốt, là được lấy biến thành một thanh chủy thủ, bị thanh chủy thủ này đoạt đi tính mạng người. Hồn phách chọn đời không được luân hồi. Ta vốn là muốn dùng thanh chủy thủ này giết Hạ Viêm. Nhưng là lúc nào hắn ở trong lòng ta chiếm như vậy quan trọng địa vị. Kia, Mâu Ly đâu? Ta thực sự có thể buông xuống sao? Là ở hắn cho ta sơ phát niêm sai thời gian? Hay là đang hắn không để ý bách tính nghị luận cho ta kiến tạo xa hoa cung điện thời gian? Cũng hoặc là chỉ vì hắn ở bên tai nhẹ giọng một ngữ. Vì ngươi, trẫm cũng không ngại làm một hôn quân, mình buông cừu hận. Yên tâm hậu thế hậu Mâu Ly liền tự hành ly khai. Chỉ để lại Minh Hoàn ở trong phủ khổ chờ. Thất lạc chúng ta chỉ ở nhàn hạ lúc loại cả vườn linh hoa. Lấy nhớ lại mất đi tộc nhân cùng cha nương. Nhưng sự tình lại sao lại vì của ta luôn luôn tình nguyện mà kết thúc. Ta linh phi này phóng đãng kiêu sỉ hình tượng sớm đã thâm nhập dân tâm. Mà hoàng hậu sâu minh đại nghĩa, từ bi vì ôm cùng ta thì tạo thành tiên minh đối lập. Nhớ ngày ấy Hạ Viêm không cho nàng vi phụ đưa tang lúc. Nàng đi tới của ta trong điện, ta nhớ ngươi đã nói, phải đem thụ thống khổ gấp 10 lần xin trả với ta. Hiện tại ngươi làm được, ở trong mắt của nàng, ta thấy được cùng ta lúc trước như nhau rừng rực cừu hận. Của ta báo ứng tới, hơn nữa còn tới như vậy mau. Như vậy mãnh, đầu tiên là trong cung có người truyền thuyết ta dùng tà thuật mị hoặc đế vương. Lại có người truyền thuyết ta lấy vô tội xử nữ cung nữ chi máu tươi đúc quỷ mặt linh hoa. Lấy tu luyện tà thuật, như vậy truyền thuyết càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cung cung nữ cũng người người cảm thấy bất an. Hơn nữa thực sự có không ít cung nữ vô cớ mất tích. Ngay cả Hạ Viêm cũng từ từ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Đối đây hết thảy ta đều bất lực, bởi vì ta thực sự gây thù hằn nhiều lắm, ngoại trừ Mâu Ly cùng yêu ai yêu cả đường đi Minh Hoàn ở ngoài. Kia có một người nguyện ý giúp đỡ ta. Rốt cuộc có một ngày Hạ Viêm tới, hướng ta truy vấn của ta thủ hộ thú. Quả thật là trường kim sắc một sừng dao sao. Thấy ta gật gật đầu, Hạ Viêm lại hỏi, các ngươi tộc nhân thủ hộ thú có phải hay không đều như nhau? Không giống với, mỗi người đều không giống với. Độc một mình ta dùng là kim dao mà thôi, Hạ Viêm sắc mặt nhất thời lãnh tới cực điểm. Ngươi không phải đáp ứng trẫm, không hề báo thù sao? Vì sao nói không giữ lời, đi hại một ít vô tội thôn dân? Theo chúng ta tộc nhân bị giết ngày đó trở đi, kim dao sẽ không ở bên cạnh ta. Ta cũng không rõ ràng lắm tại sao phải như vậy, kỳ thực trong lòng ta minh bạch. Nhất định là cầm thư cùng Tư Duật, nhưng ta ngoài miệng chưa nói. Hơn nữa nói cũng vô ích, ta đã không có chứng nhân, cũng không có chứng cứ. Nói ngược lại sẽ làm Hạ Viêm cảm thấy ta như cũ đối với hắn lưỡng tâm tồn oán hận. Trọng yếu nhất là, ta cảm thấy đây là báo ứng. Dù sao bởi vì ta đã chết nhiều như vậy người, lấy ta một mạng tướng để, cũng không quá phận, thấy ta phủ nhận, Hạ Viêm giận dữ rời đi. Sau đó tin tức truyền đến càng tệ hơn, liên tiếp mấy làng thôn dân mất tích, người mất tích miệng cao tới thiên người nhiều. Đến lúc này, rất nhiều thôn trang là được Liễu Không thôn, vì Hạ Thành Quốc ngày sau phát triển tạo thành cực đại làm phức tạp, cũng tạo thành hạ người trong nước cực đại khủng hoảng cùng hận ý. Đương nhiên, này hận ý nhắm thẳng vào hướng ta, Hạ Viêm lại cũng vô pháp che chở ta, cho dù hắn là vua của một nước, hiện tại hắn nhất định phải ở ta cùng quốc gia trong lúc đó chọn một. Ở của ta trầm mặc cùng hắn mẫu hậu khóc cầu hạ. Hắn rốt cuộc lựa chọn hắn quốc gia. Lưu Yên, đây là sứ mệnh của trẫm, không nên trách trẫm ân nhi, đây là hắn nói với ta câu nói sau cùng. Sau khi nghe xong, ta như cũ chính là xinh đẹp cười, chỉ là hơn điểm cay đắng. Hắn, cuối cùng là không có mâu ly như vậy tin cậy. Lúc này ta thập phần may mắn của mình chu toàn, bởi vì ta đã âm thầm thông báo Minh Hoàn, chớ đem chuyện của ta báo cho biết mâu ly. Nếu như bị hắn biết, hắn đại khái sẽ ngay cả tính mệnh cũng không cần tới cứu ta đi. Thật là một đứa ngốc, nhớ tới sau này sẽ không còn được gặp lại mâu ly. Trong lòng ta một trận không muốn, loại này không muốn, càng sâu với Hạ Viêm Mani vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Ta muốn cầu mau chóng hành hình, mà này một yêu cầu cũng bị phụ trách xử lý Hoàng hậu cầm thư phê chuẩn. Đêm đó ban đêm, ta liền bị thực hành hỏa hình, ta cho rằng tất cả sự tình sẽ vì của ta tử vong mà kết thúc. Nhưng ta không có ý thức đến, cầm thư đối với ta hận sẽ có như vậy sao? Nguyên lai, trong cung mất tích cung nữ thật là nàng gây nên. Hơn nữa những cung nữ này máu tươi đều bị dùng để đúc một khắc phiến thổ địa thượng lớn linh hoa. Kỳ thực nàng đúc cũng là cừu hận, từ duật đem này đó linh chi tiêu đến chặt chẽ pháp thuật. Thứ nhất có thể phòng ngừa mâu ly trở ngại, thứ hai cũng vì 13 lời nguyên hạ chú làm chuẩn bị. Mất tích kia hơn ngàn thôn dân đã bị tư duật chạy đi một cực âm nơi. Lấy của ta thi hài vì dẫn làm thiên người tế. Kể từ đó, của ta hồn phách liền bị vĩnh viễn giam cầm ở, lại cũng vô pháp gửi hồn người sống luân hồi. Về sau, cầm thư cùng tư duật liền bắt tay vào làm tìm kiếm 13 bát tự kỳ lạ lệ quỷ. Chuyên làm trong coi ta chi dùng, như vậy của ta hồn phách liền vĩnh viễn thụ này đó lệ quỷ dằn vặt. Vô pháp thoát khỏi, thế nhưng, mâu ly đột nhiên xuất hiện, hắn chẳng những không có trực tiếp hướng tư duật cùng cầm thư trả thù. Trái lại cùng bọn họ cùng nhau cố gắng muốn hồi môn này 13 chú hồn. Nhưng ta cũng không sợ, ta biết, vô luận xảy ra chuyện gì, mâu ly cũng sẽ không hại ta. Ở nơi này 13 lời nguyên gần hoàn thành lúc, mâu ly ở ta đã cháy đen xương sọ thượng nhẹ nhàng để lại mãn hàm pháp lực vừa hôn. Lưu Yên, nó sẽ bạn ngươi luân hồi, cũng sẽ giống ta như nhau bảo vệ ngươi, ta rất nghi hoặc. Ta đã không thể luân hồi, chẳng lẽ mâu ly đã quên sao? Nhiên mà đang ở 13 lời nguyên đánh vào trong cơ thể ta hậu. Ta chỉ thấy bầu trời một viên huyết hồng mặt trăng. Sau đó liền rơi vào luân hồi chi đạo. Hết chương.